Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, trang gì đây? Chính là mấy người mang khăn trùm đầu vọt tới trong công ty tới. Lấy là bộ an ninh không có người nào. Là có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng có ta ở đây, ai có thể cướp bóc? Diệp Trần nhẹ bỗng nói. Phải không? Lâm Nguyệt Giao nghe Diệp Trần nói như thế ung dung. Vẫn có chút chừng mực tin phục. Tổng cảm thấy, trong này khẳng định không như thế đơn giản. Nàng trong lòng đã nghĩ xong. Chờ lát đi công ty liền thật tốt xem quản chế. Nhất định có thể nhìn ra chút gì. Còn có thể có người cướp bóc. Ta xem ngươi là đang khoác lác đi. Lâm Tuyết Giao đưa vươn người từ trong phòng đi ra. Khinh thường nói. Ta xem ngươi khẳng định lại là lừa bịp người. Ta khoác lác. Diệp Trần một hồi không nói. Cô nàng này. Thật đúng là một chút trí nhớ cũng không có. Hai ngày trước còn đáp ứng mình không có ở đây Nguyệt Giao trước mặt nói mình nói xấu. Cũng không cùng mình đối nghịch. Lúc này mới bao lâu đây? Liền quên mất. Thật đúng là một chút cũng không nhớ lâu. Vốn chính là, ta xem ngươi chính là vì ở tỷ tỷ trước mặt giành công. Mới nói nhiều lời như vậy. Lâm Tiết Giao thề thành khẩn nói. Được, quả nhiên là không phản đối. Diệp Trần dứt khoát không nói câu nào. Dẫu sao, bàn về tranh chua tự do phóng khoáng. Hắn đích xác là không sánh bằng Lâm Tiết Giao. Ngươi xem, bị ta nói không phản đối đi. Lâm Tiết Giao gặp Diệp Trần trầm mặc, ngậm miệng, không phản đối, lập tức giống như là đánh thắng trận như nhau. Phá lệ hưng phấn, được rồi, chờ nói, chờ lát đi công ty xem chẳng phải sẽ biết. Lâm Nguyệt Giao liếc em gái mình một mắt, không vui nói, em gái mình đây là cái gì tật xấu, níu một chút liền từ đầu đến cuối không buông, đây là cái gì tính cách, tỷ, ta nói cũng đều là nói thật, ngươi phải tin tưởng ta à, hắn nhất định là lừa gạt ngươi. Lâm Tiết Giao gặp tỷ tỷ mình tựa hồ không quá tin tưởng mình nói, liền vội vàng nói, tin tưởng cái gì à, tỷ phu ngươi lúc nào đã nói láo. Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói. Ai biết hắn trước kia có không có nói qua nói láo lừa gạt ngươi. Nhưng cái này lần, hắn nhất định là gạt ngươi. Còn cướp bóc đâu? Ta Thiên Hải chỉ ăn tốt như vậy. Làm sao có thể có cướp bóc? Không muốn sống nữa à? Lâm Tiết Giao một cái sức lực nói. Căn bản cũng chưa có muốn dừng lại ý. Đêm qua, 10 cái nam tử lẻn vào nào đó công ty cướp bóc. Thật bất ngờ. Cướp bóc không thành công, ngược lại bị người đồng phục, cảnh sát theo luật dẫn độ 10 người. Đây là, TV trong tin tức truyền tới một mục tin tức phát. Lập tức cầm Lâm Nguyệt Giao và Lâm Tiết Giao hai người ánh mắt hấp dẫn. Cẩn thận vừa thấy, TV trong tin tức công ty hoàn cảnh, đó không phải là Lâm Thị công ty bộ an ninh sao? Mặc dù nhìn không chân thiết, nhưng những người bên cạnh không phải là Diệp Trần và Thái Linh Linh. Thật vẫn có cướp bóc chuyện này à? Lâm Tiết Giao gương mặt nhất thời nóng hừng hực, phá lệ sưng, nhất thời một chữ vậy không nói ra được. Trước một giây, nàng còn ở thề thành khẩn nói không có chuyện này, nói Diệp Trần đang nói láo. Có thể một giây kế tiếp, lập tức đã bị đánh mặt. Tốc độ này, thật đúng là mau à? Có 10 cái người, Lâm Nguyệt Giao nhìn trong TV phát, nho nhỏ giật mình một tí. Phải biết, tối hôm qua bộ an ninh bên trong cũng chỉ có Diệp Trần và Thái Linh Linh hai người. Một nam một nữ, 10 cái người tới đánh cướp. Cái này dựa theo thông thường. Vậy không ngăn được à? Đúng vậy, cũng chỉ 10 cái. Diệp Trần gật đầu một cái. Lần này ta cũng không có nói láo. Nói tới chỗ này, còn nhìn một cái Lâm Tiết Giao. Người sau đã sớm là cúi đầu. Một chữ cũng không nói. Hoàn toàn không còn trước khi tự tin và phách lối. Đều là những người gì à? Lâm Nguyệt Giao quan tâm hỏi nói. 10 cái người đều là trước ở khảo hạch thời điểm bị si rơi người. Cũng không biết là không phải mang trong lòng bất mãn. Hay hoặc giả là có cái gì cái khác ý đồ. Cho nên chạy đến trong công ty tới ăn cướp. Diệp Trần mở miệng giải thích. Cái gì? Còn đều là khảo hạch bị si rơi người. Lâm Nguyệt Giao nghe lời này. Thất kinh, liền bởi vì khảo hạch bị sàn bỏ, cho nên mới tới trả thù. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Liền bởi vì không nhận, liền tới báo thù, có như thế nghiêm trọng không? Lâm Nguyệt Giao giật mình hỏi, muốn thật là như vậy. Vậy mỗi lần khảo hạch cũng si hết như vậy một nhóm lớn người. Há chẳng phải là cũng gặp nguy hiểm. Cũng không cần như thế khẩn trương. Diệp Trần cười một tiếng. Nói, ta xem những người này nhất định là bị người đặc biệt tổ chức. Sau lưng có một người đang chỉ huy. Tới khảo hạch ngay cả có cái khác ý đồ. Cho nên ta mới một cái cũng không có tuyển dụng. Cát, lại làm ra vẻ. Bên cạnh Lâm Tiết Giao lại nghe không nổi nữa. Không nhịn được lầm bầm một câu. Vậy là ngươi làm sao nhìn ra được? Lâm Nguyệt Giao ngược lại là không để ý. Ngược lại hỏi. Chúng ta Lâm thị công ty xác thực coi như không tệ. Cho dù là an ninh chức vị. Mỗi tháng cũng có 4-5 ngàn tiền lương. Nếu là làm thời gian dài. Cũng có thể đến 6 ngàn. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn trên. Diệp Trần đơn giản phân tích đứng lên. Tới mấy người này. Người điều kiện đều rất ưu tú. Không đơn thuần nói thân thể tố chất. Ở Thiên Hải chỗ này. Tùy tiện đi cái công ty. Cũng có thể làm được bảo an chủ nhiệm chỗ ngồi. Kết quả cũng chạy tới làm một cái nho nhỏ bảo an. Người cảm thấy cái này hợp lý sao? Nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao như có điều suy nghĩ. Mấu chốt còn không chỉ một. Có 10 cái như vậy điều kiện người đồng thời tới khảo hạch. Thì không khỏi không để cho người hoài nghi. Diệp Trần thản nhiên nói. Có đạo lý. Điều kiện như vậy xuất chúng. 1-2 có lẽ có thể. Một lần tới 10 cái. Cái này liền có chút vượt qua dự trù. Những người này sau lưng khẳng định có người nào chỉ huy. Rất có thể là chúng ta đối thủ cạnh tranh. Diệp Trần nghiêm túc nói. Đối thủ cạnh tranh. Nhắc tới cái từ này. Lâm Nguyệt Giao lập tức liền rõ ràng liền Diệp Trần nói. Đơn giản chính là Yamamoto một nhóm người kia. Đầu tiên là đào công ty phòng thí nghiệm chuyên gia. Ăn cắp kỹ thuật. Hiện tại cũng dám trắng trợn phái người tới cướp bóc công ty. Đây nếu là để mặc cho đi xuống. Vậy còn có. Thật là coi trời bằng vung. Ta xem ngươi là ở âm mưu bàn về đi. Hí thật nhiều. Liên tưởng đến như vậy nhiều điểm. Lâm Tuyết Giao không nhịn được than khổ liền một câu. Ở buôn bán trong cạnh tranh. Loại chuyện này nhiều đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Tối hôm qua nếu không phải ta ở đây. Thật nếu để cho bọn họ được như ý. Vậy chúng ta Lâm thị công ty ngày hôm nay thì phải trên tựa đề. Bị người đánh đập cướp. Công ty ngày hôm nay đều phải chết một ngày. Đối với công ty chúng ta danh dự vậy sẽ sinh ra rất ảnh hưởng lớn. Đến lúc đó, liền Thiên Hải người cũng hoài nghi chúng ta có thể hay không mở đàng hoàng một công ty. Nghe đến chỗ này, Lâm Nguyệt Giao sắc mặt hơn nữa nghiêm túc. Một cái hiện đại xí nghiệp, danh dự vậy là rất trọng yếu. Muốn thật đến Diệp Trần nói như vậy. Vậy thì thảm, người nói đúng. Bộ an ninh các biện pháp an ninh vẫn là phải làm tốt. Ta đơn độc cho ngươi rút một khoản tiền. Thật tốt làm an ninh. Ta muốn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Không thành vấn đề. Lại chuyện này giao cho ta đi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Đáp ứng. Cái này. Lâm Tiết Giao nhìn Diệp Trần đạt được tỉ tỉ mình thưởng thức. Nhất thời một hồi bất mãn. Dựa vào cái gì à? Không phải là một cái làm an ninh sao? Trang gì đây? Có cái gì tốt được nước? Ta nếu là làm, ta cũng có thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.